Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, chương 531, Sawyer tương đương. Tảng đá kia có vấn đề sao? Garchomp địch ý, đưa tới Hyakun chú ý. Phải biết, Garchomp chủng tộc là Garchomp. Mà Garchomp, đại đa số đều là sinh hoạt tại một chút bão cát địa khu trong huyệt động. Bọn chúng nhiều năm cùng bão cát cùng tồn tại, vì săn mồi, liền luyện thành một bộ 10 phần trực giác bén nhạy. Bất kỳ cái gì con mồi đều tránh không khỏi cảm giác của bọn nó. Mà tại khoa học phía trên, một chút nhà nghiên cứu cũng đã chứng minh, Garchomp đầu có hết sức kỳ lạ cảm giác khí quan. Những thứ này khí quan liền như là radar, có thể cảm giác chính mình chung quanh tất cả sinh vật sóng điện. Giống bây giờ Garchomp cái dạng này, đã nói Garchomp cảm thấy những sinh vật khác tồn tại. Thế là, Garchomp, đối tảng đá kia sử dụng Dragon Rage, kết giống, không do dự chút nào. Hyakun trực tiếp để Garchomp phát động công kích. Màu tím lam năng lượng cấp tốc tại Garchomp trong miệng tụ tập. Sau một khắc, liền phun ra. Nhưng mà, ngay tại Garchomp Dragon Rage sắp công kích đến tảng đá kia thời điểm. Sawyer. Một đạo tiếng thét chói tai nương theo lấy một đạo Dark Power đột nhiên từ trong viên đá bắn ra. Màu tím đen Dark Power cấp tốc cùng màu tím lam Dragon Rage đụng vào nhau. Sau đó, một tiếng bạo tạc sinh ra. Một cỗ khói đen tư tán. Nha, cái này tiếng kêu. À, thì ra là thế. Trách không được chúng ta đi thẳng không ra vùng rừng rậm này. Ha ha, Garchomp, trước chờ một chút. Hyakun nghe được vừa vặn con kia Pokemon phản kích tiếng kêu. Lại tổng hợp bên cạnh mình hiện tượng quái dị cùng vừa vặn Dark Power. Hyakun cũng đã đoán ra, vừa vặn con kia sử dụng ra Dark Power Pokemon là thân phận gì. Thế là, Hyakun đưa tay ngăn lại muốn xông đi lên phát động công kích Garchomp. Sau đó, lần nữa xuất ra một viên Pokebo, cũng cấp tốc mở ra. Zorua. Ra đi, đi cùng đồng bạn của ngươi lên tiếng kêu gọi. Hứ hứ hứ tương đương hứ hứ. Hứ hứ, theo một đạo bạch quang nhảy ra. Zorua xuất hiện tại Garchomp bên cạnh. Mà liền tại Zorua vừa hạ xuống đến trong nháy mắt. Zorua liền giống như là cảm ứng được cái gì. Tiểu gia hỏa đột nhiên biến thành rất hưng phấn. Lanh lợi vò thẳng nhập trong khói đen. Sau đó, theo khói đen chậm rãi tiêu tán. Hyakun liền trông thấy, nguyên bản tảng đá kia vị trí. Lúc này tảng đá đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là một con đen đỏ giao nhau Zorok. Ngay tại vui vẻ cùng Zorua thổ lộ hết lấy cái gì. Hoàn toàn là một bộ thân mật bộ dáng. Zorok cùng Zorua, đều là loại kia 10 phần chú trọng tình cảm Pokemon. Giống bọn chúng chủng tộc như vậy chi tình. Đối bọn chúng tới nói là phi thường trọng yếu. Mà Hyakun cũng là biết điểm này. Lúc này mới đem Zorua phóng ra. Hy vọng Zorua có thể cùng Zorok tạo mối quan hệ. Dạng này cũng liền có thể miễn ở chiến đấu. Sự thật chứng minh, Hyakun cách làm là sáng suốt. Hứ hứ hứ tương đương chủ nhân. Thật cao hứng, Zorua tìm được đồng bạn đi. Sawyer tương đương tại một phen sau khi trao đổi. Zorua mang theo con kia Zorok, vui vẻ đi vào Hyakun trước mặt. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Zorok, quấy rầy cuộc sống của ngươi. Thật rất xin lỗi. Hyakun nhìn xem đi vào trước người mình Zorok, mang trên mặt tiếu dung. Đưa tay đi lên tiếng chào hỏi. Sawyer tương đương, mà Zorok cũng là duỗi ra móng vuốt. Đụng vào Hyakun tay, hơi có vẻ ngượng ngùng lay động một cái. Hứ hứ hứ tương đương chủ nhân. Đồng bạn nói, để các ngươi trong rừng rậm lạc đường. Thật sự là rất xin lỗi. Zorua mấy cái nhảy nhót nhảy tới Hyakun trên bờ vai. Cũng cấp tốc đem Zorok ý tứ phiên dịch cho Hyakun. Mà lúc này tiểu N thì là há to miệng. Trốn ở Hyakun chân đằng sau. Chỉ lộ ra nửa cái đầu có chút khẩn trương nhìn xem Zorok. Sawyer tương đương, Zorok lúc này cũng là phát hiện tiểu N. Sau đó, Zorok giống như là chuyện gì xảy ra. đột nhiên cười đối với tiểu N kêu to một tiếng. Sau đó duỗi ra móng vuốt, bắt lấy tiểu N tay, đem tiểu N từ Hyakun sau lưng kéo ra ngoài. Ai, người muốn làm gì nha? Tiểu N cũng là bị Zorok bất thình lình động tác làm cho phủ. Không biết Zorok muốn làm gì? Muốn tránh thoát, làm sao chính mình khí lực không có Zorok lớn? Thế là chỉ có thể mặc cho bằng Zorok lôi kéo chính mình hướng phía vừa vặn tảng đá lớn đĩa phương đi đến. Bất lực tiểu N quay đầu nhìn về phía Hyakun. Trên mặt tất cả đều là cầu cứu biểu lộ. Ha ha, yên tâm đi tiểu N. Zorok không có ác ý. Hyakun cũng có chút hiếu kỳ Zorok muốn làm gì. Thế là liền nhấc chân đuổi theo. Trước đó khối đá lớn kia, hiển nhiên là Zorok huyễn thuật chế ra. Bây giờ, Zorok đem huyễn thuật giải khai. Hyakun cùng tiểu N lúc này mới phát hiện. Nguyên lai, trước đó khối đá lớn kia địa phương, lại là Zorok ổ. Nguyên bản khối kia to lớn tảng đá đã không thấy. Thậm chí không chỉ là tảng đá kia, chung quanh rừng rậm đều đã bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất là một mảnh cỏ xanh doanh doanh. Mảng lớn bãi cỏ bắt đầu hướng ra ngoài mở rộng. Mấy cái trong nháy mắt, một chỗ vượt qua sân bóng lớn nhỏ đệm bãi cỏ xanh, liền xuất hiện tại Hyakun tầm mắt ở trong. Sawyer tương đương, mà vào lúc này, Zorok cũng đã đem tiểu N dẫn tới chính mình thảo ổ bên cạnh. Sau đó, Zorok tiến vào chính mình thảo ổ bên trong, tìm kiếm một trận về sau, lấy ra hai kiện đồ vật. Trong đó một kiện, lại là một viên tím đen nhan sắc, đồng thời mang theo mấy đóa hồng vân Pokemon trứng. Đây là Zorok ngươi trứng sao? Hyakun hơi có chút kinh ngạc nhìn cái này mai có quen thuộc nhan sắc Pokemon trứng. Há to miệng đối Zorok hỏi. Sawyer tương đương, mà Zorok thì là gật đầu cười. Sau đó, Zorok liền duỗi ra móng vuốt, đem cái này mai Pokemon trứng giao cho tiểu N trên tay. Ai, cái này là cho ta sao? Không được không được, cái này quá quý giá. Tiểu N nhìn thấy trên tay Pokemon trứng đầu tiên là ngây ngốc một chút. Sau đó lập tức kịp phản ứng, cấp tốc muốn đem Pokemon trứng đẩy trở về. Nhưng Zorok lại là lắc đầu không có tiếp nhận. Sau đó, đem trên móng vuốt một kiện khác đồ vật, một cái màu đen cổ lão quyển trục, quay người giao cho Hyakun. Ta cũng có sao. Vậy thì cảm ơn ngươi. Hyakun thoáng chần chờ một chút, sau đó duỗi ra hai tay tiếp nhận quyển trục. Sawyer tương đương, hứ tương đương chủ nhân. Đồng bạn nói, nàng lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Không cách nào bận tâm viên kia Pokemon trứng, cho nên mới giao nó cho tiểu N chiếu cố. Bởi vì nàng cảm giác được, tiểu N rất đặc thù. Mà quyển trục này, nàng nói là một cái kỹ năng quyển trục, liền xem như trước đó mê hoặc chúng ta, lại thêm chiếu cố hài tử thù lao. Zorok kêu hai tiếng, sau đó Zorua phiên dịch nói. Ngoặc kép chấm chấm, nó vừa vặn liền kêu hai tiếng. Người xác định có thể phiên dịch ra nhiều như vậy. Hyakun một mặt im lặng quay đầu nhìn trên bờ vai Zorua nói. Ngoặc kép chấm chấm, chủ nhân, người chú ý trọng điểm sai đi. Chấm ngoặc kép, Zorua khinh bỉ nhìn Hyakun một chút. Khụ khụ, không có gì. Ách, Zorok, bị Zorua rất khinh bỉ. Hyakun vội vàng tằng hắng một cái. Sau đó kéo qua tiểu N. Sờ lấy tiểu N đầu nói với Zorok. Zorok người yên tâm, Zorua cũng là ta từ Pokemon trứng bên trong ấp đi ra. Ta lại trợ giúp tiểu N. Hảo hảo chiếu cố con của ngươi. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ta cũng vậy. Mặc dù ta cũng không có kinh nghiệm gì, không biết nên làm sao chiếu cố Pokemon trứng, nhưng là ta sẽ cố gắng. Xin ngươi yên tâm. Tiểu N cũng là hai tay ôm chặt trong tay Pokemon trứng, chăm chú cam kết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.